chỉ là có người không vui rồi. Manh Manh, Lục Tư Thần cắt tiếng, giọng trầm trầm. Lại đây, Cố Manh Manh có chút khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn bước qua. Cách chương.